Duyên định ba kiếp, chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa đến, nàng đã thì thầm bên tai ta, nhà hoàn bên cạnh mời mấy lần cũng không chịu rời đi Kim Kim, bây giờ cô nổi tiếng khắp kinh thành rồi, ồ, là sao? Ta rót thêm cho nàng một ly rượu, lập tức dựng tay lắng nghe. Hôm đó cô trượt chân rơi xuống nước, dù nguy hiểm đến đâu vẫn kiên quyết từ chối để nam nhân cứu giúp, quyết giữ gìn danh tiết. Cắn răng chịu đựng đến khi đám bà tử chạy đến mới chịu lên bờ. Mọi người đều khen Triệu gia có gia phong chính trực, ngay cả nữ nhi chưa xuất giá cũng cứng cỏi như thế. Trong lòng ta bật cười lạnh, hừ, đây chính là cái lồng đạo đức được tạo ra để giam cầm nữ tử sao? Hứa Thanh Xuyên liều mình cứu ta, đó là trượng nghĩa, là hành vi của quân tử. Nhưng nếu ta bị nam nhân cứu giúp, dù chỉ là vô tình tiếp xúc chút da thịt, liền trở thành thất tiết. Là không biết liêm sỉ. Dù chuyện rơi xuống nước không phải lỗi của ta, dù sau này ta đã danh chính ngôn thuận gả cho Hứa Thanh Xuyên, chuyện này vẫn là vết nhơ lớn nhất trong đời ta. Thật nực cười, cũng thật đáng buồn, có lẽ sắc mặt ta không được tốt, Lý Chi Chi hơi hoảng, tưởng ta vẫn chưa hoàn hồn sau sự việc hôm đó, liền vội vã nhét một miếng trái cây vào miệng ta. À Kim Kim, chắc cô vẫn chưa hết sợ, thật ra có gì to tát đâu. Dù ngày ấy cô có để hắn cứu, thì cũng chẳng sao cả. Gả hay không gả thì có gì quan trọng, cha của chúng ta giàu nứt đố đổ vách, đừng nói nuôi chúng ta một đời, có khi 8 đời cũng dư giả. Ta nhìn nàng một cái đầy bất đắc dĩ, an ủi giỏi lắm, lần sau đừng an ủi nữa. Cô nàng này đúng là vô tâm vô phế, ăn xong trái cây lại ăn điểm tâm, còn lẩm bẩm bánh Phật thủ tô nhà ta ngon hơn nhà nàng. Nhìn gương mặt tròn xoe của nàng, lòng ta dâng lên muôn vàn cảm xúc. Kiếp trước, ta tưởng mình gả được cho lang quân như ý, hết lòng đặt Hứa Thanh Xuyên lên đầu. Hắn nói ta đã vào hầu phủ, không nên qua lại với thương nhân nữa, tránh hạ thấp thân phận, ta liền xa cách với Lý Chi Chi. Nhưng sau khi ta chết, mỗi lần rảnh rỗi, nàng đều đến mộ phần thăm ta. Vừa mắng ta mắt mù, vừa khóc ta trách oan, nghẹn ngào đốt tiền vàng, bày đủ loại bánh ta thích ăn nhất trước mộ phần. Sau này, lòng tham của Hứa Thanh Xuyên ngày càng lớn, hắn nhắm đến sản nghiệp của Lý gia, vu khống thương hội muối thông đồng với Sơn Tặc. Cuối cùng, cả nhà Chi Chi bị lưu đày, còn hắn nhờ vào số tài sản cướp đoạt được mà bước LND NS cao quyền lực. Ta thực sự không cam lòng, ta cố nén nước mắt, nhẹ nhàng vỗ lên đầu Lý Chi Chi. Ngốc à, hay mà đời này, mọi chuyện vẫn còn kịp thay đổi. 06 khi tiểu thư nhà họ Du đang ngâm đến câu: Mưa xuân hoa hạnh, giang nam đẹp, thuyền trôi, ngựa chạy, ánh trăng siêu. Thì gã tiểu tư canh cổng dẫn Hứa Thanh Xuyên bước vào vườn. Hắn không ngờ sẽ bắt gặp một khung cảnh như vậy, thoáng sững sờ, rồi nhanh chóng đi đến trước mặt ta, ôn tồn nói: Triệu tiểu thư, chúc cô an khang. Hứa mẫu nghe nói cô bị rơi xuống nước, đến giờ thân thể vẫn chưa hồi phục. Hôm đó, ta không suy xét chu toàn để kịp thời ra tay cứu giúp, cũng có một phần trách nhiệm. Vì vậy hôm nay đặc biệt đến thăm. Nói xong, hắn nhận lấy một chiếc hộp gỗ từ tay tùy tùng phía sau, mở ra rồi đưa đến trước mặt ta. Một chút dược liệu, mong tiểu thư dùng để bồi bổ cơ thể. Bên trong là một cây linh chi, hình dạng khá ổn, đáng tiếc như lời hắn nói, đúng là. Một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đặt trong tiệm thuốc nhà ta, nó chỉ thuộc hạng trung bình yếu, nhất là khi so với cây xích linh chi ta bày sẵn trên bàn, quả thật chẳng khác nào vào mặt hắn một cái giòn giã. Hứa Thanh Xuyên cũng nhận ra sự chênh lệch một trời một vực này, gương mặt lập tức đỏ bừng, cảm giác xấu hổ và phẫn uất đồng loạt hiện lên. Đặc biệt là khi nghe thấy những tiếng xì xào xung quanh, sắc mặt hắn càng lúc càng khó coi. Triệu tiểu thư tiện tay lấy ra một phần thưởng cũng đáng giá cả ngàn lượng. Vậy mà hắn lại mang đến một cây linh chi chỉ khoảng 180 lượng để thăm bệnh, đúng là chuyện cười thiên hạ. Không ngờ thế tử của hầu phủ Uy Viễn lại keo kiệt như vậy. Hầu phủ Uy Viễn ngày càng suy tàn, lão hầu gia sau khi bại trận bị thương thì vẫn luôn nhàn rỗi ở nhà, nghe nói đã bị hoàng thượng trách phạt mấy lần rồi. Thảo nào hôm nay một phủ chính tam phẩm lại đến gõ cửa thương hộ, thì ra là muốn tìm chỗ dựa ha ha ha. Ta cố tình không lên tiếng ngăn cản, mặc cho những lời bàn tán to nhỏ lọt vào tai Hứa Thanh Xuyên. Dưới ống tay áo rộng, hai bàn tay hắn đã siết chặt thành 5 đấm, gân xanh trên trán ẩn hiện, đáy mắt ngập tràn lửa giận. Trong lòng ta thấy cực kỳ sảng khoái. Hứa Thanh Xuyên trước nay vẫn giả vờ ôn hòa lễ độ. Nếu không phải kiếp trước ta bị hắn giày vò đến chết, thật sự còn tưởng hắn là một chính nhân quân tử. Ta muốn từng bước xé toạc lớp mặt nạ của hắn, khiến hắn không thể diễn kịch được nữa. Hứa Thanh Xuyên cứng ngắc cáo từ, xoay người sải bước rời đi. Ta tươi cười, gọi mọi người tiếp tục an tỏa, sau đó nhanh chóng đuổi theo hướng hắn rời đi. Cách chương.